Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm lạnh như nước, trăng sáng trên bầu trời. Ánh trăng kiều diễm giống như một tầng lụa mỏng nhàn nhạt nhu hòa, bao phủ hết thảy trong một mảnh cảnh trí mông lung này, mang theo một loại mỹ cảm làm cho người ta say lòng. Một đoàn 8 người vội vàng chạy, chung quy là trước khi hoàng hôn chạy tới tiểu trấn dưới chân núi Đế Phụ Học Viện. Tốc độ của Thanh Loan cấp 7 này, thật nhanh hơn Thanh Liệt Giáp Mã không chỉ một điểm hai điểm. Trấn này gọi là Thập Lý Trấn, đúng như tên gọi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ có 10 dặm, nhưng mà trình độ phồn hoa của nó cũng không phải là trấn thành bình thường có thể so sánh. Đế Phụ Học Viện cùng Tam Đại Đế Quốc cơ hồ có thể nói là đồng thời xuất hiện. Người sáng lập học viện đệ nhất nhân hiệu trưởng rất được người nắm quyền Tam Đại Đế Quốc kính trọng, liền ước định đem Thập Lý Trấn này hóa thành Tam Bất Quản, chỉ cần Giang Sơn bất diệt, hậu thế con cháu vĩnh viễn không cho phép nơi này hủy đi. Hơn nữa là Đế Phụ Học Viện đào lý khắp thiên hạ, hầu như tất cả vương cung quý tộc đều sẽ được đưa đến nơi này học tập, càng không nói đến dân chúng bình thường kia. Cho nên 10 dặm trấn Tam Quốc người hỗn tạp, lại rất ít gây ra đại loạn gì, là xứng đáng là bảo địa hòa bình. Đế Phụ Học Viện còn có một quy củ, vì không ảnh hưởng đến việc giảng dạy bình thường, tất cả nhân viên cầu sư thăm bạn, toàn bộ đều phải tập trung vào buổi sáng. Đương nhiên, bọn họ cũng rất thân mật chuẩn bị chỗ ở miễn phí cho khách đến sớm hoặc muộn, chỉ cần có đề cử văn thư, hết thạch tiêu dùng ở Thập Lý Trấn, đều có thể hoàn trả toàn bộ. Chuyện tốt bực này, làm cho Phượng Cửu Ca cao hứng đến từ trên lưng Thanh Loan điều nhảy xuống điệm vài bước trên không trung liên tục rơi xuống đất. Như ý phường. Cái tên này rất tốt. Phượng Cửu Ca một tay chống gật đầu, nửa ngửa đầu nhìn tấm biển vàng kia, nhịn không được quay đầu hướng về phía mọi người còn chậm rãi đi tới vội vàng vẫy vẫy tay, có chút không kiên nhẫn hét lên. Các ngươi ngược lại nhanh một chút, chậm như ốc sên. Phượng Linh Ca phía sau chậm rãi nghe Phượng Cửu Ca la hét, nhịn không được đầu cười cười. Tiểu cửu này, vừa nghe ăn uống không cần tiền, chỉ sợ là đến chậm nửa phần. Liên tục chạy cả ngày đường. Lại bị ánh mặt trời phơi đến choáng váng, ngược lại làm cho nàng có chút hâm mộ muội tử nhà mình tràn đầy tinh lực. Lăng Dực vừa nghe Phượng Cửu Ca thúc giục, trực tiếp không để ý tới, ngược lại giống như vì tranh giành một hơi thở nhỏ như vậy, khiến cho hắn ngược lại trở thành người cuối cùng tiến vào khách điếm. Một đoàn 8 người chạy một ngày đường, cuối cùng cũng có chỗ ở nghỉ chân. Hơn nữa như ý phường này thoạt nhìn đẳng cấp cũng không thấp hơn Xuân Phong lâu đến đâu, cũng là nhất đẳng rộng rãi sáng sủa, hào phóng kỷ luật. Phượng Cửu Ca vội vàng đem văn điền đề cử của mình và Vân Ngạo Thiên đặt lên bàn, nhếch miệng nói. Trong phòng thức ăn trà nước tắm, chuẩn bị lưu loát một chút. Trưởng quỹ kia vừa nhìn thấy văn tỷ đề cử kia, lập tức thịt mỡ trên mặt toàn bộ chất thành tươi cười, híp đến ngay cả ánh mắt cũng tựa hồ nhìn không thấy bóng người trước mắt. Hắn liên tục gật đầu khom lưng nói. Khách quý mời lên lầu nghỉ ngơi một lát, đồ đạc trong chốc lát liền đưa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong. Hắn xoay người phân phó tiểu nhị kia liền vội vàng chạy đến trước mặt bọn họ, khom người giơ tay lên. Các vị khách quan mời theo ta. Chờ một chút, Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên đang muốn đi, chỉ thấy Lăng Dực cũng đem văn tỷ đề cử của mình vỗ lên bàn, nhướng mày, hừ lạnh liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, chậm rãi mở miệng. Ta muốn ở cách vách bọn họ, và lại bọn họ muốn, cũng cho ta một phần. Trưởng quầy vừa nhìn thấy bầu không khí của ba người kỳ dị. Không khỏi cười ha ha một tiếng, đem mùi giấm nồng đậm trong không khí che đi một chút. Cái này đơn giản, khách quý chờ một chút, tiểu nhân lập tức sai người đi làm. Nhưng mà vừa mới quay đầu chuẩn bị mở miệng đồng thời, tiểu hỏa ở trong ngực Vân Ngạo Thiên tựa hồ bị cái gì đó sặc, trong mũi có chút ngứa ngáy khó hiểu. Nó vươn móng vuốt nhỏ sờ sờ mũi, lại càng sờ càng ngứa, một cái không chú ý, trực tiếp hắt hơi ra. Người khác hắt hơi không quan trọng, nhưng tiểu hỏa là ai? Đỉnh cấp ma thú cấp 15, đây chính là vương của vạn thú dậm chân một cái cũng có thể khiến vạn thú thần phục. Thân thể tuy rằng nhỏ đi, nhưng uy lực cũng không có thay đổi mảy may. Vừa hắt hơi, quầy trưởng quầy kia trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh phế tích, chỉ còn lại một luồng cho tàn màu đen, trên không trung theo gió đêm tung bay. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một lúc lâu, Phượng Cửu Ca quỷ khóc sói gào là người đầu tiên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh này. Vé ăn miễn phí của ta, đặt ở trên quầy, nàng cùng Vân Ngạo Thiên đề cử văn tỷ, còn bao gồm cả văn tỷ đề cử vừa rồi Lăng Dực cũng lấy ra, cứ như vậy bị một cái hắt hơi của tiểu hỏa biến thành nến phấn, ngay cả chút bột phấn vụn nhỏ cũng tìm không thấy. Thanh âm trưởng quỹ vẫn cung kính thập phần, khiêm tốn lễ độ. Các vị khách quý, xin thứ cho cửa hàng nhỏ chiêu đãi không chu đáo. Ba vị ngài nếu không có đề cử văn tỷ, có thể phải trả tiền đặt cọc trước mới có thể ở lại. Hơn nữa, còn phải kèm theo 5.000 lượng vàng. Khóe miệng hắn ý cười vẫn chưa thay đổi nửa phần, nhưng lại hận Phượng Cửu Ca có chút nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi đây là hắc điếm, trước tiên giao tiền đặt cọc thì thôi, như thế nào còn phải thêm 5.000 lượng vàng. Người hố cũng không phải hố như vậy chứ. Trưởng quầy cúi đầu, chậm rãi trả lời. Cái này thu thêm 5.000 lượng vàng, là tiền mua thêm một quầy mới. Phượng Cửu Ca, Phượng Linh Ca bên cạnh mấy người nhìn thấy Phượng Cửu Ca bọn họ như thế, không khỏi đem văn tỷ đề cử của bọn họ lấy ra, đưa đến trên tay trưởng quầy. Trưởng quỹ ngươi xem, chúng ta có thể tính toán hay không, cũng mở thêm cho bọn họ một gian phòng. Trưởng quỹ cẩn thận phân biệt đề cử văn tỷ thật hay giả, lúc này mới khom người nói. Bẩm báo Phượng tiểu thư, không phải tiểu nhân tình, thật sự là cấp trên có quy định, đề cử văn tỷ chỉ cho phép tự mình sử dụng. Chúng ta đây không phải là sản nghiệp của mình, cũng chỉ có thể làm theo ý tứ ở trên. Thế nhưng, văn thư đề cử của bọn họ ngươi vừa rồi đã xem qua nha. Xem qua là xem qua, nhưng khách đã từng ở đây đều sẽ ở trên đề cử văn tỷ đóng dấu chuyên dụng của Như Ý Phường, để sau này xem xét kiểm tra sổ sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị khách quý này không có đề cử văn tỷ, tiểu nhân kia liền không cách nào tiến hành đăng ký đóng dấu, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất mấy vị khách nhân. Trưởng quỹ kia nói có lý có căn cứ, khiêm tốn có lễ, ngược lại thật làm cho người ta muốn nháo cũng không nháo nổi. Lăng Dực hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Hòa một cái, thuận tiện trừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên một cái, lúc này mới quay đầu nói với trưởng quỹ. Vậy mở gian phòng cho chúng ta một lần nữa đi, theo lời vừa nói, chúng ta đưa tiền là được. Nói xong lấy ra kim phiếu muốn đặt cọc, lại một lần nữa bị trưởng quỹ ngăn cản. Trên khuôn mặt cười tủm tỉm của hắn không có một chút ý nghĩ lười biếng, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một câu nói đều đâm vào đáy lòng người. Thực xin lỗi mấy vị khách quý, tất cả phòng khách ở Như Ý Phường chúng ta đều chia làm 369 hạng, có đề cử văn tỷ ở một đẳng, còn lại mấy hạng đều do các vị bỏ tiền ra bao nhiêu quyết định. Nhưng thập lý trấn cực kỳ thiếu nước, ngoại trừ có người giới thiệu văn tỷ, còn lại khách nhân ngoại trừ cung cấp hàng ngày uống cùng rửa mặt ra, là không cung cấp nước tắm. Lăng Dực đường đường là tam công tử nam dự Lăng gia, ngày thường tính tình trầm ổn nội liễm siêu nhiên xuất trần, nhưng mà ở Như Ý Phường nho nhỏ này, lại có một loại xúc động muốn bạo tẩu. Phượng Cửu Ca co giật khóe miệng một chút, ngẩn người, lúc này mới lấy ra kim phiếu đặt cọc. Không có nước tắm thì thôi, trước tiên an bài một gian phòng đi, nếu không nghỉ ngơi toàn thân ta sẽ suy sụp. Cách chương.